Thánh Vương, chương 532, không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 532, không đội trời chung. Lúc này Dương Kỳ phẫn nộ đến cực điểm, đại thù không đội trời chung với Ngạo Thiên đã kết tên Ngạo Thiền. Này vô cùng thần bí, đều là người tương lai giống như thanh, niên áo vàng, hơn nữa lại biết hết mọi chuyện của hắn, khó lòng phòng bị. Nhất là, khi công của người này vô cùng cao thấm, là bá chủ lợi hại trong Đàm Tiền Nhân, lúc nào cũng có thế ngưng tụ hóa thân tới chém giết, đấy là một mối họa còn lớn hơn thanh niên áo vàng nhiều. Đáng tiếc là chấn thần của hắn không ớ tinh vực Thánh Vương, nếu có ớ đậy hắn cớ thể thi triển chư thần ấn kỷ, đảm bản tên kia không cách nào bắt màu thần hắn đi được. Không loại trừ khả năng người này đã chọn đúng lúc chấn thần hắn vào trong vạn giới vương đố mà xuất thủ. Chuyện cần làm bấy giờ là tiếp tục mở rộng, chinh phục tinh vực, sau đó lên tiền giới tìm kiếm màu thần. Sau khi xác định được việc cần làm, hắn đoán là việc mình diệt học phủ Thái Hơi Hắng, bắt giam sứ giá tiền giới sớm muộn gì cũng lan tổ khắp Thai Hoàng Thiền, chắc chắn Thai Hoàng Thiền sẽ chu. Tê lửa giận ngập trời xuống đầu hắn. Nếu tiên giới Thái Hoàng Thiền phát hiện ra, kiểu gì tỉnh vực cũng gặp đại kiếp nạn, nguy cơ bố mình cũng tới. Tốc độ mở rộng tinh vực càng nhanh thì tín ngưỡng càng nhiều, tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, chỉ có nắm chắc thế tục, mở rộng mới có hy vọng đối phó được với tên Ngạo Thiền kia. Nếu như mất đi tín ngưỡng, tốc độ tu luyện chậm lại, vậy thì khả năng đối phó với Ngạo Thiền chớ nên xa vời. Hở, ta sẽ triệu hoán đại quân ác ma đánh với tiền giới một trận, nếu địch không lại thì có thể trốn vào trong địa ngục ma ha, thế nhưng nếu như đánh bại tiền giới đại quân thì tốc độ tu luyện của ta sẽ thần tốc hơn bấy giờ nhiều. Dương Kỳ đang tính toán cách chống lại hình phạt của tiền giới như thế nào. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bố trai, binh đến tướng ngắn, muốn hắn bố toàn bộ thế tục, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ này ư, đúng là rất khó. Lù, xê nãy, uy lực của chiều thức tối trung tín ngưỡng đã làm trơ phần thân của Ngạo Thiền thiều chút nữa dính đòn, nếu như thu phục được nhiều tinh vực hơn, vậy thì uy lực còn tới mức nào nữa. Trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ cũng cảm ứng được chuyện xảy ra ở bên ngoài, tinh thần hơi bị quấy nhiễu đã khiến cho đám người đại sư huynh, nhị sư huynh dùng mình. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Dương Kỳ thất thế như vậy. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Sư đệ, làm sao vậy? Ta thấy đệ suýt chút nữa thì không khống chế được tâm tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh đã đạt tới cảnh giới pha tơ ái tầng 1, cảnh giới tơ ái hư, cũng là một tiền nhân cho nền tương đối mẫn cảm với sự thay đổi tâm tình của người khác. Bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, Ngạo Thiền xuất hiện bắt đi mẫu thần của đệ. Ồ, Dương Kỳ đem chuyện bên ngoài nói lại một lần, sau đó nói. Chúng ta không thể TP tục tìm kiếm trong vạn giới vương đố nữa, theo như đệ tính toán, mặc dù gian kế của Ngạo Thiền đã thực hiện được, nhưng không giết được đệ hắn sẽ không từ bộ ý đồ. Đến lúc đó, tiên giới Thái Hoàng Thiền nhất định sẽ biết chuyện học phủ Thái Hoàng bị diệt, kiểu gì cũng trừng phạt chúng ta. Cái gì? Người kia đã xuất hiện. Đại sư huynh không sợ trời không sợ đất, thế nhưng nghe thấy cái tên Ngạo Thiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng Dương Kỳ cũng phải dùng mình một cái. Dương Kỳ, người này là phụ thân của đệ. Hắn bắt mẫu thần của đệ chắc không có gì nguy hiểm đâu, không cần lo lắng. Nhị sư huynh an ủi. Phu thần. Dương Kỳ sắc mặt chớ nền âm trầm. Kỳ thực, mẫu thân mang thai đệ là do nằm mơ thấy chư thần Niết Bàn, một nền văn minh mới được sinh ra, chẳng quan hệ tới ai cả. Nếu không thì đệ sau có thể là người không số mệnh. Người này bắt mẫu thần đệ chính là muốn đối phó với đệ, chuyện này không đơn giản đâu. Sư đệ 18, chuyện diệt học phủ Thái Hoàng không phải chuyện bình thường, sự chấn động của nó không khác gì chuyện địa ngục cực lạc tấn công tỉnh vực Hồng Hoang. Khi tiến giới biết nhất định sẽ phải đại quân chấn áp, với năng lực của chúng ta bấy giờ không cách nào ngăn cản được. Nhị sư huynh lo lắng nói. Cũng không nên bi quan như vậy. Đại sư huynh trầm tư trong chốc lát rồi nói. Từ khi ta tu luyện đạt tới vô cảnh giới pha tơ ái đã có thể cảm ứng được ý trời, trước kia khi địa ngục cực lạc tấn công, tiền giới Thái Hoàng Thiền cũng cho một lượng lớn người xuống, đáng tiếc lại lưỡng bại cấu thương, địa ngục cực lạc càng thiếu chút nữa phá tan được đại môn tiền giới, làm bốn nguyền của Thái Hoàng Thiền bị hao tốn. Ta nghĩ lần này đủ tiền giới có tức giận cũng sẽ không gây chiến, dù có phải cao thủ tới thảo phạt cũng không phải xuống cao thủ cường đại. Bởi vì phép tắc chỉ cao có năng lực khắc chế cao thủ cường đại, khiến cho hộ có nhiều hạn chế ở phàm giới. Nội như vậy thì chúng ta vẫn có hy vọng chống lại sự tức giận của tiền giới. Kiềm thập thất nói, không nên quá bất ngờ. Thất sư huynh cười lạnh nới. Tiền giới thì có sau, cùng lắm là liều mạng đánh một trận, trước kia học phủ Thái Hoàng chẳng phải một mực cương kính với tiên giới là gì, thế nhưng bây giờ vẫn bị lật đổ, chúng ta cần gì phải sợ hộ, cũng lắm là bỏ cái mạng của ta là được. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Nhất định như thất sư huynh mong muốn. Dương Kỳ cười cười, cái tính khi hiểu sát của thất sư huynh này vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Thất sư huynh, tu vi bấy giờ của huynh chưa thể đối kháng với tiền nhân, nhưng đừng lo, sau khi ra ngoài đệ sẽ triệu tập ác ma, truyền thụ cho huynh một môn khi công của Minh Vương tên là Đại Trận Minh Vương Luyện Phách, giúp huynh có thể luyện hóa cả tỷ ác ma, tạo thành chân thần của Minh Vương. Đến lúc đó, thực lực của huynh sẽ cường đại hơn bấy giờ nhiều. Quy 2. Còn có cả thần thông bực này ư, thất sư huynh chấn động. Đúng vậy, trong mắt Dương Kỳ hiện lên sự tàn bạo. Đại học, hắn tiếp tục nói. Chúng ta đi tìm thanh niên áo vàng, lợi dụng lệnh bài của Chu Tiền Vương ra ngoài. Chèn, đinh đầu hắn, mệnh vận chi luân liên tục chuyển động, vô số cảnh tượng được điền biến, sau một lúc nó dùng lại, giống như đã nhận ra khí tức của lệnh bài Chu Tiên Vương. Vũ, Dương Kỳ dẫn theo mọi người bay đi. Thanh niên áo vàng, lãnh tụ thiền vị, đường chủ ngự thu. Lúc này đang ngồi bền trong một thần tích của mề cung thời không. Thần tích này gồm có những lầu tháp, bảo thấp, không biết được luyện chế từ thứ gì, trên đó có dấu vết của đao kiếm, vết máu loang lố, hầu như khắp nơi đã bị bụi phủ mờ. Thế nhưng thần tính vẫn từ trong di tích này tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu thanh niên áo vàng đang có một môn thần thông cực mạnh, miệng hắn thì lấm bấm, đột nhiều trên đầu xuất hiện một cái vòng xoáy hút những thần tỉnh trong di tích. Thần tỉnh là cái gì? Chính là phép tắc tinh khi, ý chỉ của thần. Nó có thể gần bằng với sinh mệnh bốn nguyên, tinh hoa của thần. Mỗi một món thần khi đều có một chút thần tỉnh. Thanh niên áo vàng có thể hấp thu thần tính, đây đúng là nghịch thiên. Mà đường Chu Ngự Thu cũng đang tế luyện một kiện pháp bản, cải pháp bản này chính là Hoàng Cố Xà Phù, nhưng số lượng lần này cực nhiều, tới tận 108 cái. Cách chương.